Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 79, Hồng Nguyên căn cốt tổng điều tra. Triệu Nhiên thoáng có chút kinh dị, tuy nói Thiên Hạc cung Tam Đô cùng Mã Hồ Phủ giám viện cùng cấp. Nhưng từ Tam Đô đi làm giám viện, như thế bình điều trọng dụng nhưng không cùng một, cũng không biết là Chớ Đô giảng nhà mình phát lực. Vẫn là Đỗ Đằng hội thủ bốt, có như thế một cái thượng vị thời cơ, Triệu Nhiên khẳng định là nguyện ý, mặc cho Hồng Nguyên phương trưởng dòng dã 3 năm, nên làm sự tình đều làm xong. Bước kế tiếp đương nhiên là đảm nhiệm Thiên Hạc cung phương trưởng làm chuẩn bị. Như Đỗ Đằng hội lời nói, chừng 2 năm nữa, Triệu Nhiên liền có thể danh chính ngôn thuận leo lên Thiên Hạc cung phương trưởng chi vị. Nhưng ở này trước đó, có thể sớm một bước hiểu rõ Thiên Hạc cung, sớm một chút cùng Thiên Hạc cung đồng đạo tiếp xúc, chờ Đỗ Đằng hội rời trước về sau, khẳng định có trợ ở mình nắm giữ Thiên Hạc cung, đến lúc đó không quan tâm mới giám viện là ai, mình quyền lên tiếng đều sẽ tương đương vững chắc. Thế là hỏi Đỗ Đằng hội, thuận tiện sao? Đỗ Đằng hội cười, có gì không tiện? Chí Nhiên không cần phải để ý đến, hãy chờ tin tức của ta. Gia Tĩnh 25 năm tháng 12 so với quá khứ mấy năm đều muốn rét lạnh. Tiến vào trung tuần đến nay, trên bầu trời mây đen càng tụ càng nhiều, ép tới cũng càng ngày càng thấp. Sẽ tại Đại Quân Sơn hưởng thụ nhiều ngày Đỗ Đằng hội đưa về Thiên Hạc cung về sau. Triệu Nhiên cưỡi tại linh nhạn trên lưng, cảm giác tựa hồ đưa tay liền có thể chạm đến, vỗ vỗ linh nhạn cái cổ. Triệu Nhiên hỏi, Nam Quy chủ nhiệm, chợt nhớ tới, đã hơn một năm không gặp Bạch Sơn Quân, con kia Bạch Hạc đến cùng đi đâu? Ngươi có tin tức sao? Linh nhạn lắc đầu, lần trước nghe nói nàng muốn bế quan, có lẽ bế quan đi, chúng ta yêu tu bế quan liền lâu dài tháng dài. Một năm không thấy rất bình thường. Triệu Nhiên vội hỏi, vậy làm sao không nói cho ta biết chứ? Hẳn là nàng muốn hóa hình rồi. Thiềm cung tiên tử cũng còn không hóa hình. Khó đến nàng so tiên tử còn lợi hại hơn. Ta trong ấn tượng nàng đánh không lại tiên tử a. Linh nhạn nói, Bạch Sơn Quân không phải am hiểu đấu pháp yêu tu. Tu vi của nàng không nhất định so tiên tử kém. Chỉ là đánh không lại tiên tử mà thôi. Ân, nàng liên thông cánh tay. Hoàng Sơn Quân đều đánh không lại. Nhưng chúng ta đều cực kỳ tôn kính nàng. Đạo trưởng biết tại sao không? Bởi vì nàng có linh quả. Kia nàng linh quả là nơi nào tới đâu? Ồ, ngươi biết không? Ta cũng rất muốn biết. Nam Quy chủ nhiệm, có thể thật tốt nói chuyện phiếm sao? Đạo trưởng, ngươi có cảm giác hay không đến? Bạch Sơn Quân trên người có cỗ khí chất rất hấp dẫn người ta. Ha ha, liên quan tới điểm này, ta cực kỳ hiểu ngươi ý nghĩ. Tốt, nói chính đề, nếu như nàng là đang bế quan, kia nàng đến tột cùng ở nơi nào bế quan? Hẳn là tại Vân Hiển Đài đi. Triệu Nhiên giật mình, Vân Hiển Đài, nàng lúc nào bợ đỡ được Long Dương Tổ Sư? Ta đây làm sao biết? Quay lại ta đi hỏi một chút tổ sư. Nam Quy chủ nhiệm, ngươi nhìn hôm nay, rất sắp tuyết rơi a. Trận này tuyết sẽ rất lớn. Lớn bao nhiêu? Tóm lại vô cùng lớn. Ngươi làm sao đoán được? Bởi vì ta là linh nhạn a. Lý do này cực kỳ cứng nhắc, nhưng cũng đủ cường đại. Triệu Nhiên quyết định hái tin. Hắn nghĩ nghĩ, thúc giục nói. Chúng ta mau một chút về Đại Quân Sơn, tiếp xuống có bận rộn, trở lại động thiên bên trong. Triệu Nhiên trước phi phù Ngụy Chí Chân, đại sư huynh ở nơi nào, lúc nào có thể trở về? Ngụy Chí Chân hồi phục, tại Kiềm Linh Sơn, lão sư hẳn là tới qua nơi này, ta cùng Thanh Y đạo nhân ngay tại tìm lão sư bước kế tiếp tung tích. Triệu Nhiên cảm giác rất là kỳ quái. Làm sao lại đến tìm kiếm tung tích trình độ? Coi như lão sư phi phù dùng hết, không phải còn có Thanh Y đạo nhân tại đại sư huynh bên người sao? Thanh Y đạo nhân cùng Triệu sư bá là có giao tình. Hoàn toàn có thể liên hệ a, hẳn là Triệu sư bá phi phù cũng hao hết rồi. Thử phân biệt phát cái phi phù cho Triệu sư bá cùng lão sư. Đợi thật lâu, quả nhiên chưa hồi phục. Triệu Nhiên lắc đầu, bất quá tại Đại Minh cảnh nội, lão sư lại là cùng Triệu sư bá cùng một chỗ. Hai cái đại luyện sư tụ tập, không có lý do xảy ra nguy hiểm gì. Thế là đem việc này tạm thời bỏ đến một bên. Triệu Nhiên lên trước Lội Vân Hiển Đài, gặp Long Dương Tổ Sư. Hỏi, lão nhân gia ngài ở đây ha? Long Dương Tổ Sư ngồi xếp bằng trên bệ đá, không phản ứng Triệu Nhiên. Triệu Nhiên cũng biết mình câu này tra hỏi là câu nói nhảm. Thế là vội nói, Tổ Sư nhìn thấy Bạch Hạc rồi sao? Long Dương Tổ Sư lúc này mới lên tiếng, ngươi tìm Bạch Hạc có việc, nàng đang bế quan thanh tu, ngươi không nên quấy rầy. Triệu Nhiên gãi đầu một cái, nguyên lai thật tại Tổ Sư nơi này a, ha ha, vậy là tốt rồi, đệ tử còn tưởng rằng nàng mất tích, hoặc là có cái gì bất trắc, không biết nàng bế quan còn cần bao lâu. Là như thế này, trước đó không lâu chúng ta cùng Tây Hạ đánh một cầm. Động thiên bên trong những này linh yêu môn đều xuất đại lực. Có công há có thể không thưởng. Bởi vậy đệ tử quả thực cầm không ít linh quả linh thảo ra. Bây giờ dự trữ sắp hao hết, liền muốn tìm Bạch Hạc chi viện một chút. Long Dương Tổ Sư tức giận nhướng mí mắt. Không phải cái gì việc gấp, cũng không cần quấy rầy Bạch Hạc. Còn nữa, ngươi lại còn coi Bạch Hạc những này linh quả linh thảo vô cùng vô tận. Đi, đợi nàng xuất quan, tự sẽ đi gặp ngươi. Triệu Nhiên đành phải từ Vân Hiển Đài xuống tới, trầm ngâm một lát, bắt đầu triệu tập nhân thủ. Đã lão sư cùng đại sư huynh đều không tại, Long Dương Tổ Sư lại không quản sự, đại quân Sơn Động Thiên liền từ Triệu Nhiên định đoạt. Hắn đem Dư Chí Xuyên, Lạc Chí Thanh, Tống Vũ Kiều tìm đến, nói, mắt thấy muốn tuyết rơi, nghe Linh Nhạn nói, trận này tuyết sẽ hạ rất lớn. Các ngươi biết đến, linh yêu đối thiên tượng bình thường đều có rất mạnh trực giác cùng đoán được tính. Kể từ đó, Hồng Nguyên có thể sẽ xuất hiện tuyết tai, thân là người trong đạo môn, là không thể ngồi xem không để ý tới. Vì vậy, ta dự định tại Hồng Nguyên địa khu khai triển một lần cứu tế thăm hỏi, trợ giúp bách tính ngăn cản tuyết tai. Nói đến đây, Tống Vũ Kiều nói, ngươi liền nói muốn để chúng ta làm cái gì đi. Triệu Nhiên cười hắc hắc, sư tỷ coi là thật thống khoái. Bởi vì thời gian tương đối gấp, ta dự định đem Hồng Nguyên 26.000 hộ bách tính chia làm 5 cái phiến khu. 4 người chúng ta, tăng thêm Trịnh sư tỷ, mỗi người phụ trách một mảnh. Từng nhà đưa ấm áp. Cái gì là đưa ấm áp? Liền là đưa lên Tông Thánh Quán quan tâm cùng ân cần thăm hỏi, để dân chúng cảm nhận được ấm áp. Đến cùng đưa cái gì? Liền là đưa chút lương thực, đưa chút tiền bạc, mỗi hộ 5 cân lương, 20 văn tiền, thuế ruộng đều từ cá nhân ta ra, nhưng là cần mọi người cùng một chỗ hỗ trợ. Vì sao không cho Phượng Hòa bọn hắn đám này đệ tử đi? Tống Vũ Kiều nhìn bên cạnh Dư Chí Xuyên cùng Lạc Chí Thanh một chút, nói, Phượng Hòa làm việc cực kỳ ổn thỏa, càng lưu loát. Triệu Nhiên nói, Phượng Hòa cố nhiên là đem làm việc hảo thủ, nhưng hắn không tới hoàng quan a, cho người ta không được xem tư chất cùng căn cốt. Tống Vũ Kiều nhẹ gật đầu, ngươi chính là nghĩ tại toàn bộ Hồng Nguyên tìm kiếm đệ tử thôi. Hết lần này tới lần khác nhiều như vậy, tiêu xài một chút quấn quấn. Đi, minh bạch, chuyện này lão sư ta cũng có thể hỗ trợ. Có thể tính nàng một cái. Dư Chí Xuyên khó được có cơ hội xuống núi, đối với cái này rất là cao hứng. Tốt, sư đệ phân phó đi. Hẳn là cha bao nhiêu tuổi? Làm sao chia phái? Triệu Nhiên nói, chúng ta liền tra 10 tuổi đến 20 tuổi tuổi trẻ. Gia đình như vậy ước chừng 5.000 đến hộ. Còn lại gia đình tự có Bạch Mã Viện đạo sĩ thăm hỏi. Chúng ta liền quản cái này 5.000 hộ. Mỗi người chạy 1.000 hộ. Thế là đem cụ thể biện pháp kỹ càng giảng thuật một lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.